Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181: Lần thứ nhất tụ hội. Chương 180: Lần thứ nhất tụ hội. Thời gian vừa đến, Giang Hạo không chần chờ nữa. Một bộ phận ý thức bắt đầu tiến vào phiến đá bên trong, như là nguyên thần phân ra một bộ phận, thăm dò trong đó bộ ngoại bộ. Một khi xuất hiện tình huống, hắn cũng có thể trước tiên thu hồi bộ phận này ý thức, làm ra phản ứng. Rất nhanh, công cộng khu vực liền xuất hiện ở trước mắt. Sau khi tiến vào, cùng lần trước hư vô quang cảnh khác biệt, lần này vô ngần tinh quang tại dưới chân như sáng chói dòng sông, nhật nguyệt thó chu thiên vờn quanh, hùng vĩ phi phàm. Lúc này Giang Hạo tại một chỗ trên ánh sao, khó mà bốn phía hành tẩu. Bên trái không có một ai, bên phải là một vị nữ tính, chính là trước đó thấy qua quỷ. Quỷ bên phải là hiển cao lớn Liễu, mà Liễu bên phải nghĩ công tử văn nhã tinh. Vẫn là bốn người. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, bốn người bọn họ cũng không phải là tại thẳng tắp bên trên. Tinh cao nhất, tiếp theo là quỷ. Liễu là trong bốn người nhất dựa vào sau. Mà phía trước nhất, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lại, là một vị nam tử ở trên cao nhìn xuống, ngồi xếp bằng. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, liền biết được cái tên, Đan Nguyên. Xem ra Đan Nguyên cũng là danh hiệu. Đan Nguyên tiền bối. Ba người khác chắp tay thở dài. Giang Hạo đi theo hành lễ, không dám mạo hiểm phạm. Không chỉ có là bởi vì muốn ở chỗ này nội ứng, càng nhiều hơn chính là không muốn đắc tội cường đại người. Gần nhất chọc quá nhiều người ra ngoài đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Tình huống trước mắt còn có thể chờ thời gian lâu dài giải quyết. Nếu như trong lúc đó không ngừng làm tức giận người khác, an toàn ra ngoài thời gian sẽ càng kéo càng lâu. Không phải cử chỉ sáng suốt. Đã lâu không gặp, xem ra những người khác có chút bận rộn. Đan Nguyên thanh âm ôn hòa mang theo ý cười, chợt nhìn về phía Giang Hạo. Tỉnh tiểu hữu là lần đầu tiên đến. Đúng, vừa mới tiếp xúc. Giang Hạo chi tiết nói, đã tới tất cả mọi người là bằng hữu. Tiểu hữu thường xuyên hoạt động tại cái gì khu vực? Đan Nguyên khẩu khí tùy ý, vừa tới U Vân Phủ, đoạn thời gian gần nhất lại ở chỗ này. Giang Hạo hồi đáp, dạng này đã nói lên hắn cũng không phải là U Vân Phủ người. U Vân Phủ kia cách ta rất gần. Bên trên quỷ tiên tử cười nói, ta gần nhất tại Thiên Nam Phủ, ta gần nhất ở trên biển. Liễu mở miệng cười, ta tại Đông Bộ, Thiên Thắng Châu Phủ. Tinh nói theo. Nghe thấy những này, Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Tại hắn báo ra đại khái vị trí về sau, ba người khác rõ ràng đi theo nói ra vị trí của mình. Một cái có lẽ là trùng hợp, ba cái chính là quy củ. Cho nên dung nhập trong đó đầu thứ nhất, chính là muốn nói ra đại khái phạm vi hoạt động. Là vì hợp tác sao? Giang Hạo suy đoán, U Vân Phủ, xem ra bên kia có việc cũng có thể hỏi thăm một chút tiểu hữu. Đan Nguyên vừa cười vừa nói. Giang Hạo gật đầu, xem như đáp ứng. Đã đến nội ứng, liền không thể khiến cái này người biết bản thân hành động nhận hạn chế. Không giúp được những người này, liền không có giá trị. Ai sẽ theo không có giá trị người hợp tác? Các ngươi trên việc tu luyện có cái gì nghi hoặc sao? Đan Nguyên nhìn qua bốn người hỏi. Tiền bối, ta muốn hỏi hỏi Đại Thiên Tinh Thần Pháp không phải Đại Thiên Thần Tông người, phải chăng có thể tu luyện? Quỷ tiên tử mở miệng dò hỏi. Đại Thiên Tinh Thần Pháp? Đan Nguyên cười nói, là vì Đại Thiên Tinh Thần phân thân sao? Nếu như là không đề nghị tu luyện, nếu như không phải ngược lại là không có vấn đề, vì cái gì không thể tu luyện? Quỷ tiên tử nghi ngờ nói, bởi vì Đại Thiên Tinh Thần phân thân có cái chí mạng thiếu hụt. Chỉ có tu luyện Đại Thiên Thần Tông công pháp người mới có thể đền bù chỗ thiếu hụt này. Những người khác học một cái chết một cái, làm phổ thông tinh thần luật học cũng chẳng có gì. Chỉ là Đại Thiên Tinh Thần Pháp không học tinh thần phân thân, cũng không có học tất yếu. Đan Nguyên hồi đáp, thì ra là thế. Quỷ tiên tử gật đầu. Về sau, Liễu cùng Tinh cũng hỏi thăm chính mình vấn đề. Hai người bọn họ hỏi là thuật pháp, chỉ là tin tức quá phiến diện. Giang Hạo không có cách nào phán đoán hoàn cảnh của những người này. Ngược lại là quỷ có cái đại khái hiểu rõ. Thân ở Thiên Nam Phủ, sẽ nguyền rủa tại truy một đầu cự mãng. Nữ tính, chờ Đan Nguyên giải đáp kia ba vị vấn đề. Ánh mắt liền rơi trên người Giang Hạo. Những người khác cũng nhìn lại. Dù sao cũng là người mới. Bọn hắn cũng có chút hiếu kỳ. Đã cùng lúc xuất hiện ở chỗ này. Đó chính là hữu duyên. Tiểu hữu không cần để ý quá nhiều. Càng không cần nỗ lực cái gì. Đan Nguyên giản dị giải thích nói. Giang Hạo suy tư một lát. Cũng không biết bản thân có vấn đề gì. Tu luyện không có vấn đề. Công pháp, thuật pháp, cũng không tốt nói rõ. Cái kia còn có gì cần hỏi. Cũng không hỏi lại giống như lấy không muốn dung nhập thái độ. Do dự một chút, hắn mở miệng nói. Vãn bối muốn hỏi một chút. Nơi nào có tiết thần đan? Lúc đầu hắn là muốn hỏi một chút mị thuật. Nhưng cuối cùng cũng không có ý tốt hỏi ra lời. Tại hắn trong tiềm thức, cũng cảm giác một cái nam tính. Làm sao lại tu luyện mị thuật? Có loại vũ nhục tính. Dù chỉ là bị hiểu lầm, hắn cũng có chút không muốn. Nhưng cái khác lại không thể hỏi. Thiên đao bảy thức, hòa quang đồng trần, trưởng trung càn khôn, vô danh bí tịch, cùng rất nhiều thần thông. Không có một cái nào có thể tùy ý để cho người ta biết được. Tiết thần đan, Đan Nguyên có chút ngoài ý muốn. Mỉm cười trả lời, đây cũng không phải là tu vi vấn đề. Bất quá tiểu hữu lần đầu đến đây, cũng có thể giúp ngươi trả lời. Mặc kệ là ngoài sáng vẫn là ngầm, tiết thần đan đều cực kỳ thưa thớt. Bên ngoài, Nam Bộ 18 châu phủ bên trong, chỉ có Lạc Hà Tông có một viên. Cái khác tông môn một viên đều không có. Mà mạnh nhất mấy cái tông môn đều có. Tỉ như Hạo Thiên Tông, Minh Nguyệt Tông, hàng tồn 1-3 khỏa không giống nhau. Hạo Thiên Tông càng có đan phương. Đáng tiếc trăm năm khó ra một viên, là vật liệu hạn chế. Mà tiết thần đan tốt nhất phục dụng thời kỳ, là tấn thăng nguyên thần trước. Có nhất định tỷ lệ xuất hiện nguyên thần thần thông. Nguyên thần thần thông xuất hiện, nguyên thần sẽ dị thường cường đại. Tu hành tốc độ sẽ mau hơn không ít. Chỗ tốt nhiều không kể xiết. Đến mức như thế nào thu hoạch được. Kỳ thật có một cái trực tiếp nhất thu hoạch được phương pháp. Đó chính là tìm một cái thiên tư đầy đủ chắc tuyệt hài đồng. Đưa lên Hạo Thiên Tông. Đến mức cỡ nào chắc tuyệt cũng có chút nghiền ngẫm. Giang Hạo minh bạch, đều xem Hạo Thiên Tông phán định. Bất quá hắn không nghĩ tới bản thân không chỉ tại nguyên thần trước ăn tiết thần đan. Còn ra hiện nguyên thần thần thông, không biết có phải hay không là Hồng Vũ Diệp cố ý gây nên. Lấy nàng cường đại đến xem, có nhất định khả năng chỉ là tiện tay bày ra, có thể hay không xuất hiện kết quả, đều không cần quá để ý. Đa tạ tiền bối giải hoặc, Giang Hạo cảm kích nói, bây giờ, hắn đối tiết thần đan có nhận thức nhiều hơn, bất quá Lạc Hà Tông có một viên, rất khiến người ngoài ý. Tiền bối gần nhất có cái gì nhiệm vụ sao? Quỷ tiên tử hỏi, ngược lại là có một cái. Đan Nguyên bình tĩnh nói, muốn cho các ngươi giúp ta tra một vật, chỉ cần có tư liệu là được rồi. Là cái gì? Nhất tới gần phía trước tinh hỏi, thiên hương đạo hoa, Đan Nguyên thanh âm nhẹ nhàng. Có quan hệ cái này thần vật hết thảy tư liệu, bao quát bộ dáng, hương hoa, trồng phương thức, hoa nở tình huống chờ đợi. Tin tức đầy đủ, có thể dựa dẫm vào ta đổi một cái nhân tình, hoặc là một ít công pháp, tri thức, cùng với khác, chỉ là tư liệu sao? Giang Hạo đột nhiên hỏi, thiên hương đạo hoa, ta lần đầu tiên nghe nói. Quỷ tiên tử nói, thần vật, nghe nói là thiên địa chi sơ rơi xuống thần vật, trước mắt ta cũng đã biết những thứ này. Tinh mở miệng nói ra, tư liệu liền đủ, nếu như biết nơi nào có. Kia tốt nhất bất quá. Đan Nguyên lại cười nói. Giang Hạo gật đầu, không nói nữa. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương. Thiên hương đạo hoa ngay tại hắn nơi này. Bất quá có một chút nhiều ít có thể xác định. Đó chính là vị tiền bối này không tại Nam Bộ. Không phải làm sao lại không biết thiên hương đạo hoa ở đâu. Thiên Thánh Giáo, Huyền Thiên Tông, Thiên Thanh Sơn, đều biết hoa tại Thiên Âm Tông. Hai cái trước càng có người biết được tại hắn trong viện. Lạc Hà Tông khả năng không biết. Nội ứng chết sớm. Như vậy muốn tiết lộ một chút bộ dáng. Kiểu dáng cùng chồng phương thức sao? Hả? Chồng phương thức? Hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Hết chương.